hai người chồng, chương 207, em, góc chuyện audio.com. Tô Hiển Nhiên im lặng một lúc nói, em có giận gì đâu. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh đặt tay lên bụng cô. Xoa nhẹ nhẹ, còn nói không giận, các bảo bảo đều đang nói Nhiên Nhiên là đang giận. Tô Hiển Nhiên bĩu môi, tay nhẹ nhẹ xoa bụng của mình rồi lặng. Nhậm Thừa Vinh nhìn cô một lúc, sóng mũi anh khẽ cọ cọ cô nói. Thật sự là vì lo cho Nhiên Nhiên nên hai anh mới muốn Nhiên Nhiên sinh em bé. Nhưng mà ở trong bụng mẹ lâu, hai bảo bảo mới tốt. Tô Hiển Nhiên nhíu mày nói. Đỗ Đức Chí trầm giọng nói. Không tốt, một chút cũng không tốt. Nhiên Nhiên, chúng ta cần sống chung nhau cả một đời này. Nhiên Nhiên phải biết nếu mang thai quá lâu đứa bé trong bụng nhất định không thể tồn tại. Vì sao? Vì khi đó Nhiên Nhiên sẽ không chịu nổi mà kiệt sức chết đi. Ở thời cổ đại kia, anh không biết rõ nhưng anh và Vinh đều có dị năng. Mà trong bụng của Nhiên Nhiên đang chứa hai cục cưng, mà hai cục cưng đều là con của hai người bọn anh. Nhiên Nhiên nghĩ hai cục cưng có dị năng không? Có, Tô Hiển Nhiên nhỏ giọng nói. Đỗ Đức Chí vốn không muốn nói rõ hệ lụy sau này. Nhưng nếu Tô Hiển Nhiên luôn có ý nghĩ phải đủ 9 tháng 10 tháng sinh thì không được. Nhậm Thừa Vinh nhìn Đỗ Đức Chí, biết rõ không thể giấu nữa anh nhẹ giọng nói. Vì mang hai nguồn năng lượng khác nhau, nên hai cục cưng của chúng ta rất mạnh nếu sau này chúng được rèn luyện tốt. Nhưng Nhiên Nhiên biết không, đứa bé càng ở trong bụng mẹ lâu bao lâu thì người mẹ đầy yếu đi bấy nhiêu. Hơn nữa hai cục cưng đều là hai đứa trẻ hút những năng lượng để sống. Và nếu ở trong bụng quá lâu nó sẽ hút Nhiên Nhiên. Dừng một chút, cả hai anh nắm chặt tay thành nắm đấm nói. Và hai cục cưng cũng sẽ chết đi. Tô Hiển Nhiên hai mắt trừng to. Chuyện gì thế này, Nhiên Nhiên đang có chuyện gì giấu hai anh đúng không? Đỗ Đức Chí nhìn sắc mặt của Tô Hiển Nhiên một lúc hỏi. Tô Hiển Nhiên mím chặt môi. Em cho hỏi ở đây có bán đồ cho đàn ông sao? Một giọng nói nam tính vang lên. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nhíu chặt mày. Tô Hiển Nhiên thấy có khách vội vàng nói. Hai anh nhanh đi bán hàng đi. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh gật đầu rời đi. Tô Hiển Nhiên ngồi đó. Tay vuốt ve bụng chợt dừng lại. Mẹ biết hai cục cưng sẽ an toàn ra đời. Nhưng chỉ tiếc chúng ta sẽ không được nhìn thấy nhau. Cách chương.